Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 48, mưu tính. Jackson đem mình che chở ở mũ che màu đen bên trong. Ngồi ở đen kịt hiện ra chút mùi thối cửa tò vò bên trong. Âm u mà nhìn lui tới người đi đường. Từ lần trước theo Hắc Ma Vương ở thần bí sự vật sở mai phục Potter thất bại sau khi hắn may mắn chạy ra bộ phép thuật, nhưng cũng bởi vì vô năng chịu đến Hắc Ma Vương giận chó đánh mèo, ăn cạo rơi, bị sắp xếp ở đây bảo vệ hẻm Norton, ghi chép đáng giá chú ý tình huống. Trời thấy, trước đây loại này việc đều là ném cho những kia bẩn thỉu người sói, hoặc là thủ hạ của bọn họ đến làm. Jackson ôm chặt cánh tay, ở trong gió rét run lẩy bẩy, hắn hơi co lại thân thể, chuyển đến một cái gió nhỏ hơn một chút vị trí. Hắn tùy ý liếc nhìn bốn phía, đặc biệt là chú ý bó kin bức cửa hàng. Đây là bọn hắn cường điệu phải chú ý cửa hàng một trong. Ngõ nhỏ bên trong thổi tới một cơn gió. Cửa hàng trước cửa một bóng người tựa hồ giơ tay ép dưới mũ trùm. Nhưng Jackson vẫn là nhìn thấy cái kia ngắn ngủi lộ ra mặt người. Hắn biết cái này người là Folly, cái kia tên phản đồ nhi tử. Jackson trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ cùng đố kỵ. Còn có nắm lấy cá lớn mừng rỡ. Jackson vẫn không biết cái này người cùng Hắc Ma Vương có thế nào liên hệ. Quan hệ giữa bọn họ tựa hồ không tốt lắm. Nhưng vừa tựa hồ không phải triệt để quan hệ thù địch. Nhưng Hắc Ma Vương đã phân phó tất cả mọi người muốn cường điệu chú ý hắn. Đồng thời nhất định phải cẩn thận hắn. Hắn đứng lên, chậm gì gì chuyển đến cửa tò vò bên ngoài. Sau đó như là bởi vì đi đứng tê dại đứng không vững, lập tức co quắp ngồi ở bó kin bức cửa hàng tủ ngoài cửa sổ, nghiêng tai nghe nói chuyện bên trong. Thanh âm bên trong xuyên thấu qua tủ kính truyền đến, có vẻ hơi mơ hồ, nhưng Jackson miễn cưỡng có thể nghe rõ ràng. Ngoặc kép, cái kia mạnh nhất ma trượng tâm tích. Chấm ngoặc kép, thông qua mưu sát ở một cái phù thủy trong tay lan truyền. Chấm ngoặc kép, ở Dumbledore trong tay. Chấm ngoặc kép, Gregorovic là nó đã từng chủ nhân. Chấm ngoặc kép, Jackson ánh mắt càng ngày càng trở nên sáng ngời. Hắn không tự chủ được nhếch môi, lộ ra một cái răng vàng. Hắn biết, hắn muốn lập đại công. Chỉ cần đem cái tin tức này nói cho Hắc Ma Vương, hắn liền có thể lập công chuộc tội, thậm chí trở thành Hắc Ma Vương tín nhiệm nhất cùng nhờ vào người hầu. Vào lúc này, cửa hàng bên trong trò chuyện đình chỉ. Jackson lập tức đứng lên đến, thập phần tự nhiên hòa vào đám người lui tới bên trong. Hắn dư quang của khóe mắt nhìn thấy Brain vội vã đi ra ngõ nhỏ. Jackson qua lại bước động bước chân, trực tiếp đi vào một cái cửa trong động huyễn ảnh di hình. Apparat, Jackson bóng người ở một cái tòa nhà lớn bên trong hiển hiện ra. Hắn do dự đã lâu, cuối cùng cắn răng, trực tiếp hướng về Hắc Ma Vương vị trí gian phòng đi đến. Hắn gõ cửa, đi vào, lãnh khốc thanh âm cao vút nhường Jackson nơm nớp lo sợ. Voldemort đang ngồi ở một cái cao cao ghế tay vịn mặt sau. Quay lưng hắn, cái kia con rắn to như hình với bóng ở Voldemort bên người bơi lội. Quay về Jackson lạnh lùng phun ra lưỡi rắn. Jackson, ta nói rồi, không có việc trọng yếu. Ta không thích bị quấy rầy. Voldemort nhẹ giọng nói rằng, chủ nhân, ta nghe được phi thường tin tức trọng yếu. Ở hẻm Norton, ta nghe trộm đến Brain Folly cùng Bokin nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Jackson thấp kém khom người xuống thể nói rằng, là cái gì? Voldemort xoay đầu lại, đỏ ngầu con mắt mang theo điểm bức thiết, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Brain Folly đang tìm kiếm một cái mạnh nhất ma trượng. Hắn nói này căn ma trượng ở lâu dài 5 tháng bên trong không ngừng thông qua mưu sát ở một cái mạnh mẽ phù thủy trong tay lan truyền. Hắn cho rằng hiện tại cái kia căn ma trượng ở Dumbledore trong tay. Bokin tựa hồ hiểu rõ chuyện này. Hắn còn nói Gregorovic đã từng chấp trưởng qua nó. Chấm ngoặc kép, Jackson rõ ràng mười mươi đem mình nghe được tin tức nói ra. Voldemort đứng lên. Hắn ở lò sưởi trước tản bộ bước chân, cho thấy nội tâm hắn không bình tĩnh. hắn trắng xám ngón tay thưởng thức hắn ma trượng, mắt đỏ nhìn chằm chằm nó. Mạnh nhất ma trượng, ta thấy qua cái này ghi chép. Voldemort đột nhiên nói rằng, đũa phép cơm nguội, nguyên lai nó cũng không phải một cái truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ brain ý đồ. Thông qua mưu sát đổi chủ nhân sao? Đây là hắn nghĩ tự tay giết chết Dumbledore mục đích. Voldemort ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn tản bộ bước chân, vẻ mặt có vẻ hơi do dự. Từ khi thần bí sự vụ sở buổi tối ngày hôm ấy, hắn phát hiện Dumbledore trúng hắn nguyền rủa sau khi, hắn liền không dự định ở cái này năm học xâm nhập Hogwarts. Hắn sẽ không đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh. An tâm chờ đợi Dumbledore chết đi là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, nếu như bị Folly cướp trước hết giết chết Dumbledore, được cái kia mạnh nhất ma trượng, chấm ngoặc kép, Voldemort siết chặt trong tay ma trượng. Vậy ta liền muốn rơi vào hạ phong. Hắn lại đi mấy bước, thầm nghĩ, không, vẫn chưa thể xác định. Nếu như là cạm bẫy đây, ta được bản thân xác nhận một hồi. Chấm ngoặc kép, Voldemort nhìn Jackson một chút. Jackson chính khiêm tốn đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính mà lấy lòng. Làm rất khá, Jackson, Voldemort ngữ khí ôn hòa nói. Ngươi sẽ nhờ đó được tưởng thưởng. Jackson trên mặt treo mừng như điên vẻ mặt, quỳ phục xuống cảm tạ chủ nhân ban ân. Chuyện này, ngươi không thể nói cho bất luận người nào. Voldemort ngược lại nói một cách lạnh lùng, nhường Jackson không ngừng mà gật đầu. Voldemort đuổi đi Jackson, ở trong phòng đi vài bước, không dự định lãng phí thời gian. Hắn dự định trực tiếp đi tìm Gregorovic. Brain trở lại Folly trang viên, nhìn Folly phu nhân đang bề bộn sống sót cho hắn thu thập về trường đồ vật. Ta ở Malkin phu nhân trường bào chuyên bán trong cửa hàng cho ngươi định chế mấy bộ quần áo. Có điều vẫn không có đưa đến. Folly phu nhân ngữ khí làm ấm ôn nhu nói rằng. Brain cười gật gù, híp mắt nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Hiện tại ngươi sẽ mắc câu không? Trên mặt hắn treo nụ cười nhàn nhạt. Thần bí sự vụ sở trận chiến đó phát sinh xác thực ở Brain dự liệu ở ngoài. Dumbledore trên người nguyền rủa cũng bởi vậy bại lộ. Dựa theo Voldemort đối với Dumbledore hoảng sợ tâm lý đến xem, hắn tuyệt đối sẽ ẩn trốn đi mãi đến tận Dumbledore nguyền rủa phát tác chết đi, sau đó trở ra kiếm chuyện. Nếu như vậy, Malfoy trang viên lần kia đàm phán liền thành nói suông. Voldemort chắc chắn sẽ không tội nguyện xông vào Hogwarts, mà là các loại Dumbledore qua đời sau khi lại đi tiếp nhận trường học. Này không phù hợp Brain kế hoạch. Vì lẽ đó, Brain đưa ra một cái Voldemort tuyệt đối từ chối không được điều kiện. Một cái mạnh nhất ma trượng. Cho tới Borkin cùng Gregorovic, chỉ có thể chúc bọn họ vận may. Borkin lão hồ ly kia chắc chắn sẽ không để cho mình nằm ở tình cảnh bất lợi. Có điều Gregorovic mà, chấm ngoặc kép, Brain nghĩ, đối với mình bán đi mấy người không có bất kỳ hổ thẹn. Hắn liền nguy hiểm, có lẽ sẽ như nguyên tắc như vậy chết đi. Chấm ngoặc kép, có điều, ngược lại cũng không quen. Brain lạnh nhạt nói, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, nhưng bất luận làm sao, Voldemort đều không thể không đi Hogwarts. Hắn không thể bỏ mặc Brain được cái kia căn ma trượng. Trên sân khấu làm sao có thể thiếu hụt nhân vật chính đây? Brain vuốt cằm thầm nghĩ, người đang suy nghĩ gì? Folly phu nhân bàn tay ở Brain trước mắt quơ quơ. Người cười đến thật giống cái tiểu hồ ly. Khẳng định không đang suy nghĩ chuyện tốt. Tại sao không thể là chuyện tốt đây? Brain một mặt vô tội nói. Hừ, ba người mỗi lần muốn làm chuyện xấu trước cũng là loại vẻ mặt này. Folly phu nhân vỗ vỗ Brain đầu, cười khanh khách nói rằng. Hắn đã làm gì chuyện xấu? Brain tò mò hỏi. Nói thí dụ như, trộm đi giáo sư sách bài tập, đem Lucius đồ uống đổi thành xương nước thuốc loại hình. Chấm ngoặc kép, Folly phu nhân mất cười nói. Ta khẳng định không phải đang suy nghĩ những kia ấu trĩ sự tình. Brain lập tức lắc đầu, biểu thị mình đã thoát ly cấp thấp thú vị. Đúng không? Folly phu nhân tựa như cười mà không phải cười nói. Nàng không có tra cứu, ngược lại tiếp tục đi thu dọn đồ đạc. Dù cho gia tinh có thể rất nhuần nhuyễn đem những này làm tốt, nhưng Folly phu nhân vẫn là yêu thích tự mình động thủ giúp Grain chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Đồng thời thích thú, rất nhanh, Folly tiên sinh từ hắn phòng thí nghiệm bên trong đi ra. Hắn gần nhất không có việc gì thời điểm luôn yêu thích nghiên cứu những gia tộc kia bên trong lật. Đi ra ma pháp vật phẩm, vì thế suýt chút nữa nổ tung vài gian phòng. Về trường trước cái cuối cùng buổi tối bỗng nhiên qua đi. Ngày thứ hai, Bren rất sớm từ trên giường bò lên. Cáo biệt cha mẹ, chính mình huyễn ảnh di hình. Aperus, đi tới trạm xe lửa. Đang ngồi trên Hogwarts đoàn tàu tốc hành sau. Bren có vẻ hơi hoảng hốt. Hắn vẫn đang làm sự tình. Cùng trường học sinh hoạt hoàn toàn không hợp a. Tuy rằng trong trường học sinh sống dễ dàng mà bình tĩnh. Nhưng Bren cảm giác mình đã không cách nào hòa tan vào. Cũng nên tốt nghiệp a, hắn nhàn nhạt cảm khái một câu. Xe lửa chậm rãi khởi động. Đi ra bên trong truyền đến ồn ào cười thanh âm huyên náo. Ngoài cửa xe là yên tĩnh cảnh tuyết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.